Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, hằng ngày khiêu chiến. Đại khái qua hơn 1 giờ. Hiện tại thời gian cũng đã là hơn 10 giờ. Cách buổi trưa nghỉ ngơi cũng chỉ còn dư lại cuối cùng một tiết khóa. Hiện tại chính là tan học thời gian nghỉ ngơi. Rất nhiều học sinh đều thừa dịp khoảng thời gian này khắp nơi đi lại mà bóng rổ bộ chuyên môn trong sân bóng rổ, một cái màu đen tóc ngắn, trên người mặc một bộ rộng rãi bóng rổ phục nam tử chính nằm nhoài cái này sân bóng rổ bên trong. Hắn mặt cực hồng, thở hồng hộc, nơi cổ một nhiều sợi gân xanh dữ tợn nổi lên, mệt mỏi quá. Thật sự mệt mỏi quá a. Hayashi Amasu nằm nhoài sân bóng rổ trên mặt đất. Trên trán sau lưng lượng lớn mồ hôi theo thân thể ở lại sân bóng rổ trên đất. Hayashi Amasu hắn cũng không lo lắng cái này sân bóng rổ mặt đất sẽ dơ bẩn. Bởi vì sân bóng rổ mặt đất mỗi ngày đều sẽ có người đến thanh lý. Vì lẽ đó căn bản không cần lo lắng vấn đề này mệt thành một con chó. Hayashi Amasu hắn chăm chú đem thân thể kề sát ở này sạch sẽ trên mặt đất. Bởi vì thực sự là quá nóng. Thân thể không ngừng mà tỏa ra nhiệt lượng. Mặt đất lạnh lẽo. Vì lẽ đó như vậy nằm úp sấp vẫn có thể thoải mái chút. Hô. Hô. Hô. Hayashi Amasu hô hấp tần suất cực kỳ không ổn định. Hắn ở làm hết sức tham lam hô hấp mới mẻ không khí. Mãnh liệt vận động sau thực sự là khiến người ta quá mức khó chịu. Thống khổ này hầu như là đang khiêu chiến Hayashi Amasu năng lực chịu đựng cực hạn sau 5 phút. Hắn chậm rãi đứng lên, thanh lý một xuống mặt đất lên cái kia một đám lớn vết mồ hôi. Đem sân bóng rổ cửa đóng lại, chậm rãi đi ra ngoài hiện tại bởi vì tan học thời gian. Vì lẽ đó Hayashi Amasu liền không hề lo lắng trở lại chính mình lớp học đó. Nếu như là đi học thời gian, hắn còn không dám như vậy nghênh ngang trở lại. Bởi vì bình thường ở trên lớp tình huống trở lại là không thể không bị phê. Không thể không bị huấn một trận mà trải qua lần trước lớp số học sau. Trải qua cái kia dạy toán học ông lão một trận huấn sau. Hayashi Amasu hắn liền đối với cái này Seiren cao trung lão sư sản sinh một loại hoảng sợ. Bọn họ thực sự là quá có thể nói. Huấn người nói xong toàn liền không mang theo lặp lại. Thật giống là tổng kết qua vô số lần tự đến trở lại lớp. Ngồi trở lại vị trí của chính mình, Hayashi Amasu bạn học. Làm sao ngươi muộn như vậy mới lại đây? Đột nhiên ngồi ở bên cạnh mình Kuroko hắn hỏi một câu. Tựa hồ là đối với Hayashi Amasu sáng sớm đến trường liên tục mấy lần rất muộn mới đến sản sinh. Một chút nghi hoặc cái kia a. Ta hôm nay dậy trễ. Hơn nữa đi làm một chút những chuyện khác. Mới dẫn đến hiện tại mới tới được, Hayashi Amasu hắn cũng không có giải thích cặn kẽ. Chỉ là ứng phó quay về Kuroko hắn nói rồi vài câu, dậy trễ. Kuroko quan sát cẩn thận một hồi thân thể của hắn. Phát hiện hắn trên trán tựa hồ có hơi mồ hôi còn chưa khô. Hô hấp cũng có chút không quá vững vàng. Cũng có chút suy đoán cho tới Hayashi Amasu nói dậy trễ. Kuroko hắn có thể không quá tin tưởng. Nếu như thật sự dậy trễ, cũng không thể là hiện tại sáng sớm cuối cùng một tiết khóa thời điểm mới lại đây khác một bên. Đoan ngồi tại chỗ Taiga Kagami, hắn kỳ thực cũng là phi thường hiếu kỳ Hayashi Amasu hắn đến cùng là làm những gì. Có điều bị Kuroko dành trước hỏi ra lời, hắn cũng là không mở miệng hỏi. Trực tiếp cùng Kuroko như thế chờ hắn trả lời ngồi tại chỗ Hayashi Amasu trong nháy mắt đem đầu. Bát lại đi, nhắm mắt lại rất nhanh sẽ ngủ. Hô hấp vào lúc này cũng từ từ vững vàng đi vì là cái gì có thể nhanh như vậy liền ngủ. Bởi vì là ở là quá mệt mỏi a. Vừa nãy cường độ cao chơi bóng rổ đánh một giờ. Thân thể là ở là có chút không chịu nổi a. Tan học thời gian rất nhanh sẽ qua. Cuối cùng một tiết khóa đã đến giờ đến nơi cửa. Đi tới chính là một vị đã có tuổi nữ lão sư. Mặt mũi nhăn nheo, tóc có chút hoa râm. Trên tay của nàng cầm mấy quyển lịch sử giáo tài. Liếc mắt nhìn lớp này cấp lên học sinh. Đi từ từ vào, bọn học sinh. Đi học, rất nhanh một tiết khóa liền như thế qua. Tan học cái kia vui vẻ tiếng chuông vang lên. Cái kia đã có tuổi nữ lão sư cầm mấy quyển giáo tài đi từ từ đi ra ngoài. Người lão sư này cùng lần trước Hayashi Amasu hắn gặp phải số học lão sư hoàn toàn khác nhau. Nàng hoàn toàn mặc kệ cái này trong lớp học học sinh. Liền quan tâm chính mình giảng bài. Tuy rằng khi đi học nàng cũng có đề một vài vấn đề. Thế nhưng nàng đều là chỉ gọi những kia nhấc tay bạn học. Hay hoặc là không có ai nhấc tay. Nàng liền trực tiếp quan tâm chính mình nói. Hoàn toàn không để ý đến bát ở trong góc ngủ Hayashi Amasu. Đối với Hayashi Amasu tới nói, loại này lão sư hay là mới là hoàn mỹ nhất, cao cấp nhất giáo sư. Mặc kệ có hay không học sinh ở phía dưới nghe, mặc kệ có không có người trả lời, nàng đều có thể chính mình quan tâm chính mình giảng bài. Hoàn toàn không có được đến bất kỳ ảnh hưởng sau khi tan lớp. Hết thảy học sinh đều ở thu thập đồ vật của chính mình. Hướng về phòng học bên ngoài đi ra ngoài, tuy rằng đang ngủ. Thế nhưng Hayashi Amasu hắn đối với tan học tiếng chuông còn là phi thường mẫn cảm. Chỉ cần tiếng chuông vừa vang, hắn liền tuyệt đối có thể nghe thấy. Sẽ không bỏ qua tan học thời gian, ngẩng đầu lên. Xoay xoay eo ngáp một cái. Liếc mắt nhìn chính mình chỗ ngồi hai bên. Lúc này cái kia hai cái chỗ ngồi đã trống rỗng rồi. Chỗ ngồi người cũng đã rời đi, hai người bọn họ đi vẫn đúng là nhanh. Phỏng chừng là đói bụng đi tìm ăn đi. Hayashi Amasu có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong lòng ám thầm nghĩ cõng lấy cái kia màu đen ba lô. Nhanh chóng đi ra phòng học. Ở cái này trường học bên trong tùy ý đi dạo một vòng. Cuối cùng lại trở về cửa trường học. Kỳ thực Hayashi Amasu hắn cũng không biết tại sao mình muốn như vậy. Vì sao lại ở trong trường học này đi lung tung? Hay là trong lòng còn tồn tại cái kia bóng người bỏ ra 500 nhật nguyên giải quyết hôm nay cơm? Chưa. Sau đó Hayashi Amasu liền trên mặt mang theo một chút lười nhác biểu hiện. Hướng về bóng rổ bộ chuyên môn sân bóng rổ đi tới, trên đường vẫn còn có chút phiền phức. Thỉnh thoảng thì có chút trong mắt hiện ra mê gái nữ sinh hướng về phía bên mình đi tới. Nói chuyện phiếm A, muốn số điện thoại A cái gì. Đối với những này Hayashi Amasu cũng chỉ có thể là sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, tiếp theo chạy chối chết. Xưa nay chưa có tiếp xúc qua nữ sinh, hắn đối với những chuyện này là không hề có một chút kinh nghiệm, chỉ có thể đào tẩu. Không có biện pháp nào khác, mà những nữ sinh kia nhưng là che miệng. Nhỏ giọng cười, kỳ thực trong lòng hắn vẫn còn có chút tiểu ảo tưởng. Nếu như có thể gặp phải ngày hôm qua nữ sinh kia là tốt rồi. Có điều hiện thực đều là tàn khốc. Nó đều là có thể dạy dỗ người rất nhiều thứ. Khiến người ta nhanh chóng thành thục. Trong sân bóng rổ Hayashi Amasu cõng ở sau lưng một cái màu đen ba lô đi vào. Đem phía sau ba lô đặt ở sân bóng rổ ở ngoài góc tối sau. Liền đi vào lúc này. Taiga Kagami trong tay hắn cầm một cái bóng rổ, hướng về Hayashi Amasu bên này chạy tới. Hayashi Amasu, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ta muốn lần thứ hai cùng ngươi một trận chiến. Thắng thua liền xem cá nhân kỹ thuật thế nào. Taiga Kagami trong mắt của hắn nhiên lửa, âm thanh vang dội, liền che ở Hayashi Amasu trước mặt. Tựa hồ không đánh với hắn một trận, hắn liền không đi rồi như thế, ha ha, lại tới nữa rồi. Hayashi Amasu có chút bất đắc dĩ đem y phục trên người cởi ra, mặc vào bóng rổ bộ chuyên môn rộng rãi quần áo thể thao, cười đáp ứng rồi. Kagami khiêu chiến một chọi một, thi đấu chỉ phải thắng sẽ có tỷ lệ rơi xuống cầu kỹ. Tuy rằng ở mấy ngày nay cùng Kagami một chọi một thi đấu bên trong chưa từng có rơi xuống qua cầu kỹ, thế nhưng Hayashi Amasu cũng không hề từ bỏ. Ngược lại cũng đều là muốn chơi bóng rổ. Nóng người cũng là không sai. Một cái quyết định cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.